Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 351, đổ ước. Góc truyện audio.com. Phong ba trôi qua rất nhanh, nhưng là mọi người thấy Hướng Lâm Xuyên ánh mắt lại cũng mang tới một vòng tìm tòi nghiên cứu. Nói thật, vừa mới cái kia kinh hồng bình thường đối chiêu kinh sợ rất nhiều người. Tần Lạc là ai? Đó là Hỏa Quốc mạnh nhất tông môn một trong Kim Dương Tông tông chủ thân truyền đệ tử. Càng là có Hỏa Quốc tứ đại mỹ nữ danh xưng, mọi người ở đây cho dù chưa từng gặp qua, cũng đều nghe qua danh hào của nàng, nhưng chính là một người như vậy ra tay, dùng còn là Kim Dương Tông tuyệt học, lại vậy mà không có phá vỡ Lâm Xuyên phòng ngự, cái này tại rất nhiều người xem ra là không thể tưởng tượng nổi đấy. Quả thật, rất nhiều người nhìn ra Tần Lạc hẳn là không dùng toàn lực đấy. Nhưng dù vậy, Lâm Xuyên thực lực cũng vẫn là nhường rất nhiều người dám đến khiếp sợ. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngồi ở chỗ khách quý ngồi một đám tông môn trưởng lão đệ tử. Cùng với một ít gia tộc thiên kiêu, bắt đầu nghe ngóng Lâm Xuyên tin tức, biết rõ đây là Lâm gia tân tấn bách linh tử một trong sau. Cũng đều là nhao nhao kinh thán không thôi, vị trí cao nhất vị trí. Lâm Cẩn cười đến cực kỳ vui vẻ, một bên cười còn vừa hướng bên người Lâm Trạch cùng Lâm Đạc nói ra. Nhìn xem, các ngươi sư thúc phải hay là không rất lợi hại, đại trưởng lão Lâm Trạch khóe miệng co quắp, thấp giọng nói với Lâm Cẩn, sư thúc tổ, ngài còn không có thu hắn làm đệ tử đâu. À hát, vậy các ngươi chuẩn sư thúc phải hay là không rất lợi hại à, Lâm Cẩn đáp ứng. Tiếp tục mở tâm cười nói. Một bên nghe được hai người đối thoại tông khác trưởng lão nhao nhao ghé mắt. Phát hiện Lâm Trạch mặt thật sự tái rồi. Cách đó không xa Lâm Đạc thì là nghiêm trang nhìn trời. Tựa hồ không có nghe được Lâm Cẩn. Trong tràng, Lâm Lung đi đến Tiểu Linh Phong trước mặt mọi người. Hướng về phía Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, là ta không có để ý tốt chính mình muội muội, cho ngươi thêm phiền toái rồi. Không có việc gì, có thể lý giải, Lâm Xuyên lắc đầu, không có ý muốn tra cứu. Chuyện kia vốn chính là một cái hiểu lầm. Hơn nữa Lâm Xuyên nhìn ra được, Lâm Lung tuyệt sẽ không cầm chuyện này nói đùa. Cho nên níu lấy không đối đầu ai cũng không tốt. Huống chi trước Tần Lạc xuất thủ thời điểm, Lâm Lung còn mở miệng nhắc nhở hắn. Những này đều thuyết minh Lâm Lung xác thực không có dự liệu được chuyện này phát sinh. Nhưng lại lộ ra giúp đỡ người ngoài đi một tí. Cảm ơn lý giải, Lâm Lung nhẹ gật đầu. Quay người rời đi, đi thôi, chúng ta đi đợi chiến khu. Lâm Xuyên mang theo bộ luyện sư cùng Tần Lãng hướng phía diễn võ trường bên cạnh một chỗ ngồi đi đến. Toàn bộ quảng trường chính giữa ngoại trừ dựng tốt tỉ thí đài. Còn có 10 cái đợi chiến khu, đây là vì 10 tên bách linh tử chuẩn bị đấy. Vốn lúc này đây bách linh tử có 12, nhưng là bởi vì bộ luyện sư cùng Tần Lãng đều tại Tiểu Linh Phong. Bởi vậy Lâm gia cũng liền dựa theo trước quy cách xây dựng đợi chiến khu. Mà ở những này đợi chiến khu bên ngoài, thì là bài danh phía trước 100 tên đệ tử hải tâm đợi chiến khu. Trong đó cũng có rất nhiều đối thủ cường đại, ví dụ như An Ngân Tinh, ví dụ như lần này Hắc Mã Tô Hàn cùng với Trần Huy. Đúng rồi, hai người các ngươi tỉ thí cũng đều là toàn thắng a. Lâm Xuyên ngược lại là quên hỏi bộ luyện sư cùng Tần Lãng tỉ thí thành tích. Đến giờ phút này mới nhớ tới. Bộ luyện sư khẽ gật đầu một cái, lập tức vừa cười vừa nói. Bất quá Tần Lãng thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, đó là đối thủ quá mạnh mẽ, bất quá ta cuối cùng vẫn là thắng cái kia An Ngân Tinh a hát. Trừ hắn ra, những người khác đối với ta căn bản không có hình thành bất luận cái gì áp lực. Tần Lãng bĩu môi một cái nói. Hồ An Ngân Tinh. Lâm Xuyên nói nhỏ, lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Tựu là phía sau cái kia anh Tuấn thiếu niên. Thủy pháp rất khủng bố. Thủy linh lực năng lực trưởng khống không dưới ta. Một chiêu vũ là kim kiếm thuật đánh cho Lâm gia chúng đệ tử không hề có lực hoàn thủ. Thật sự rất mạnh, bộ luyện sư ở một bên giải thích nói. Không tiếp tục trêu chọc Tần Lãng. Nghe xong bộ luyện sư miêu tả tình hình chiến đấu. Lâm Xuyên cũng là đến rồi chút ít hào hứng. theo chính hắn quan sát đến xem, khí thế của người này cùng tu vi đều là đỉnh tiêm. Thực lực cũng tuyệt đối không yếu, là một cái rất mạnh mẽ đối thủ. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Xuyên ánh mắt, An Ngân Tinh đã ở giờ phút này nhìn về phía Lâm Xuyên. Hai người trong lúc lơ đãng đối mặt một cái chớp mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng sắc bén tinh mang. Mặt khác, đã quên nói cho ngươi biết, An Ngân Tinh phi thường thông thạo tại thuật dịch dung, cho nên hắn mỗi một lần xuất hiện tại mọi người trước mặt đều là bất đồng dung mạo. Ví dụ như lúc này đây, liền trước mặt một lần hoàn toàn không giống, bộ luyện sư giải thích nói. Thuật dịch dung, Lâm Xuyên trong lòng hơi động. Sau một khắc, tiên thuật chakra lưu truyền, ánh mắt hắn chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên. Byakugan mở ra nháy mắt, Lâm Xuyên ánh mắt bay thẳng đến An Ngân Tinh trên mặt rơi đi. Lập tức phát hiện hắn bộ mặt xác thực có dịch dung dấu vết. Xuyên thấu qua bên ngoài hình dáng, Lâm Xuyên phát hiện An Ngân Tinh chân thực dung mạo cũng là một cái cực kỳ thiếu niên anh tuấn. Không giống như là người bình thường hài tử, chỉ là hắn không có những đầu mối khác, tạm thời đoán không ra cái này An Ngân Tinh rốt cuộc là thân phận gì. Chỉ có thể tạm thời thôi. Cũng liền tại lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại Lâm Xuyên trong đầu vang lên. Đến một chuyến diễn võ điện, ta có lời nói với ngươi, cùng Lâm Đạc từng có một lần ngắn ngủi trò chuyện kinh nghiệm Lâm Xuyên. Lập tức liền nhận ra cái thanh âm này lai lịch, trước tiên ngẩng đầu hướng phía thượng thủ phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện gia chủ Lâm Đạc cùng đại trưởng lão Lâm Trạch đều đã không thấy tung tích. Lập tức ánh mắt của hắn hướng cách đó không xa diễn võ điện nhìn lại. Thông qua Byakugan năng lực nhìn xuyên tường, hắn lập tức phát hiện trong đó đang đợi Lâm Đạc cùng Lâm Trạch hai người. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên đứng dậy. Đối với bộ luyện sư cùng Tần Lãng nói ra, ta có việc, đi một chút sẽ trở lại. Diễn võ điện trong, đại điện trống trải giờ phút này phi thường yên tĩnh. Lâm Xuyên tiến vào thời điểm, rõ ràng thấy được bốn phía che giấu mấy cái Lâm gia đệ tử. Bất quá những người này đối với hắn đến hoàn toàn làm như không thấy. Hiển nhiên là Lâm Đạc đã chào hỏi. Đệ tử Lâm Xuyên, bái kiến gia chủ, bái kiến đại trưởng lão. Sau một khắc, hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Xuyên trước mặt. Toàn thân khí tức ẩn đi chứ không lộ ra, một cỗ uy nghiêm cảm giác quanh quẩn tại toàn bộ đại điện. Đăng nhập, để đọc truyện lần này gọi ngươi tới, là có một vụ cá cược cần ngươi tham dự. Lâm Đạc trước tiên mở miệng nói. Đổ ước, Lâm Xuyên thần sắc hơi động một chút, nghi hoặc nhìn hai người. Ta cùng đại trưởng lão trước có một vụ cá cược, nội dung là ngươi lần thi đấu này có thể hay không chiến thắng Lâm Thần. Lâm Đạc trực tiếp mở miệng nói ra, tại nơi này đổ ước ở bên trong, ta đặt cược ngươi, mà đại trưởng lão coi được Lâm Thần, cho nên tìm ngươi tới là hy vọng ngươi ở sau đó thi đấu trong có thể toàn lực ứng phó. Không để cho ta thất vọng, Lâm Xuyên cảm thấy hiểu rõ, gật đầu nói. Đệ tử minh bạch, nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Những này đều là lời nói suông, muốn cho các ngươi toàn lực ứng phó. Gần kề một câu bàn giao nhất định là không đủ, cho nên chúng ta cho các ngươi điều kiện là, người chiến thắng có thể theo ta cùng đại trưởng lão tư nhân trong bảo khố mặc cho tuyển một kiện đồ vật mang đi. Lâm Đạc nói xong, phất tay ném ra hai quả ngọc đồng, rơi thẳng Lâm Xuyên trước mặt. Hai cái này ngọc đồng bên trên ghi lại đồ đạc, ngươi có thể mặc cho tuyển hai kiện, nếu như có thể chiến thắng Lâm Thần, đồ đạc chính là của ngươi. Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, đưa tay cầm nhắc đến ngọc đồng nháy mắt liền có rộng lượng tin tức dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Nhìn thoáng qua gian, Lâm Xuyên thấy được trong đó một kiện vật phẩm thánh linh lộ. Cách chương,